Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, phần 85, nếu không biết có thể có nhiều hơn khả năng, đại khái thiên ưng mã nhĩ cuộc đời này cũng sẽ không sinh ra mặt khác ý tưởng. Chỉ nghĩ dẫn dắt tộc nhân hảo hảo sinh tồn đi xuống. Nhưng là lúc này hắn lại không thể tránh khỏi có được càng nhiều ý tưởng. Chẳng sợ biết đồ đằng chi lực là làm tộc nhân đoản mệnh đầu sỏ gây tội. Nhưng bọn hắn lại không cách nào vứt bỏ. Bởi vì đây là bọn họ ở cái này hung hiểm thế giới sinh tồn duy nhất phương thức tự xưng ma tương. Tương dị giới lai khách nói cho hắn. Bọn họ sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này là bởi vì thân thể vô pháp thừa nhận thần tính trong. Chất, chẳng sợ sớm đã mất đi. Cổ lực lượng của thần cùng nắm giữ pháp tắc cũng không phải phàm nhân thừa nhận. Nàng tuy rằng không rõ ràng lắm giải quyết như thế nào. Nhưng là nàng nguyện ý đi tìm có thể biện pháp giải quyết, nói đến cùng sở dĩ sẽ không chịu nổi. Thần tính trồng chất, bất quá là bởi vì các ngươi quá yếu. Nhưng thần tính loại đồ vật này cũng không phải chỉ dựa vào tăng cường thể chất là có thể chống cự. Bỏ qua một bên những cái đó khó tìm thiên tài địa bảo hoặc là đặc thù công pháp không nói chuyện. Tốt nhất giải quyết phương thức là có một vị thần minh nguyện ý chủ động tiếp nhận các ngươi. Dùng hắn thần tính che chở các ngươi, ma tương tận lực dùng thiên ưng mã nhĩ có thể nghe hiểu. Được nói giải thích, từ biết hắn 18 tuổi lúc sau, nàng xem hắn ánh mắt không thể tránh khỏi từ ái một ít. Nói chuyện ngữ khí cũng nhiều có chiếu cố. Cái này làm cho thiên ưng mã nhĩ cảm thấy không khỏe. Đặc biệt là từ nhỏ đến lớn trước nay đều không có người dùng quá loại này ngữ khí cùng hắn nói. Chuyện đại tư tế đối hắn chỉ còn lại lợi dụng cùng chán ghét. Mà ở tộc nhân khác trong mắt, hắn là đáng tin cậy thủ lĩnh, là bọn họ cây trụ. Đơn giản tới nói chính là thiên ưng mã nhĩ không có thơ ấu cũng trước nay đều không có cảm thụ qua. Trưởng bối quan tâm ơ siêu khô nên tuy rằng hắn cảm thấy không khỏe. Nhưng trong lúc nhất thời cũng không có ý thức được chính mình bị chiếm tiện nghi. Chẳng sợ ma tương xoa hắn đầu. Hắn trừ bỏ không thể hiểu được ngoại cũng chưa từng có nhiều bài xích cả ơ siêu khô lẽ còn có vai. Phần bí ẩn hướng tới. Nhưng hắn theo bản năng xem nhẹ mà thực hiển nhiên. Trước mắt cũng không có thần minh nguyện ý tiếp nhận các ngươi. Đối với bọn họ tới nói chỉ có 20-30 năm thọ mệnh các ngươi không khỏi quá không có lời. Thần tính cũng là chân quý đồ vật, sao có thể như vậy tùy ý tung ra đâu. Nhưng là, nàng liếm liếm môi, có chút hưng phấn mà nhìn hắn, nhưng là ta năng lực bản thân liền bao hàm cắn nuốt cùng xâm nhiễm. Nếu ngươi nguyện ý làm ta ở thân thể của ngươi rót vào lực lượng của ta, có thể trì hoãn thần tính ăn mòn. Mà ta sẽ không thương tổn ngươi, chỉ cần các ngươi nguyện ý trở thành ta thân thuộc theo ma tương thực lực tăng lên. Loại này chống cự cũng sẽ tùy theo tăng mạnh, nếu có một ngày nàng đến thần minh cái kia trình tự. Như vậy làm nàng quyến giả, tự nhiên sẽ không lại sợ hãi cổ thần còn sót lại thần tính ăn mòn. Liên quan nàng cũng sẽ phất tay cổ thần tính quyền bính. Tăng mạnh bọn họ nắm giữ đồ đằng chi lực miệng nàng chuyên nghiệp thuật ngữ quá nhiều. Chẳng sợ đã tận lực nói đơn giản, nhưng thiên ưng mã nhĩ kỳ thật không quá nghe hiểu được. Đảo không phải hắn chỉ số thông minh vấn đề, mà là chịu giới hạn trong kiến thức ở hắn đơn điệu sinh mệnh. Sở yêu cầu lo lắng chính là như thế nào dẫn dắt tộc nhân càng tốt mà sinh tồn đi xuống. Học tập hiểu biết đồ vật đều là quay chung quanh sinh tồn kéo dài. Bất quá hắn cũng không phải một cái ngu ngốc, cho nên kết hợp một chút chính mình nhận chi. Hắn hỏi, ý của ngươi là, làm chúng ta thờ phụng ngươi sao? Ngươi có thể như vậy lý giải. Bất quá đối với tín ngưỡng kiên định các ngươi tới nói. Thay đổi tín ngưỡng hẳn là thực khó xử sự đi. Cái kia nhưng thật ra không sao cả, ngoài dự đoán chính là thiên ưng mã nhĩ đối với thần minh dị. Thường lạnh nhạt, đối với chúng ta này đó bộ lạc tới nói. Chỉ cần đủ cường đại như vậy chúng ta liền sẽ thành kính thờ phụng hắn. Nếu hắn bị mặt khác thần minh cắn nuốt, như vậy chúng ta đồ đằng cũng sẽ đi theo thay đổi, cho nên hắn đã thói quen. Này đó bộ lạc vốn dĩ chính là thần minh dùng một lần công cụ. Thậm chí liền chính bọn họ cũng thói quen bị thần minh đoạt tới cướp đi. Đem chính mình xem thành đồ vật, hắn nói như vậy ma tương tương liền an tâm rồi. Nào đó trình độ đi lên nói hiện tại thần minh đã mặc kệ bọn họ. Này đó bộ lạc chính là vật vô chủ, chỉ là có thể nhận thức đến điểm này người cũng không nhiều. Nàng nhiệt tình nói, ta thấy ngươi bị thương, không bằng hiện tại ta dùng chính mình năng lực cho ngươi trị liệu một chút. Làm ngươi bước đầu cảm thụ một chút ta dị năng như thế nào. Suy nghĩ quay lại, thiên ưng mã nhĩ nhịn không được nhìn thoáng qua chính mình trơn bóng bụng nhỏ. Ma tương tương vì bày ra chính mình năng lực, nhân cơ hội gia tăng xâm nhiễm, cho nên trị liệu phá lệ ra sức, không chỉ có đem hắn thương thế chữa khỏi hoàn toàn, liền hắn trong cơ thể ám thương cũng tiêu trừ thất thất bát bát mà thói quen bị đồ đằng chi lực ăn. Mòn thiên ưng mã nhĩ thế nhưng không có gì phản ứng. Cũng không biết là nên nói hắn thân thể đã bị cải tạo đặc biệt trì độn vẫn là thói quen thuận theo. Không chỉ có không có bị xâm lấn phẫn nộ, ngược lại bởi vậy thoải mái vui sướng một ít ma tương tương tựa như dụ dỗ tiểu bằng hữu giống nhau. Hống nói, hiện tại chỉ là trị liệu, nếu ngươi hoàn toàn tiếp thu ta sẽ càng thoải mái nga. Về sau ta sẽ giúp ngươi chống cự đồ đằng chi lực. Ngươi chỉ lo tiếp nhận lực lượng của ta là đủ rồi, hồi tưởng khởi cùng ma tương tương giao dịch. Thiên ưng mã nhĩ lực một do dự liền hạ quyết tâm. Hắn đem ở đêm nay dẫn dắt một tiểu đội tinh anh lấy thế đại tư tế thu thập chân quý thảo dược danh. Nghĩa rời đi sơn cốc, mà lúc sau, đó là ma tương tương trường hợp mà vẻ mặt sung sướng triệu tập các tiểu đệ ma tương tương cũng. Tuyên bố kế hoạch của chính mình. Ta muốn tới tình báo nhất tộc tình báo. Đám kia gia hỏa từ trước đến nay thích độc hành. Phi thường thích hợp bắt giữ, chúng ta mục tiêu không phải thiên ưng nhất tộc sao? Hắc Lật cử chào đặt câu hỏi, thiên ưng nhất tộc hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Một đám xâm nhiễm thật sự quá chậm. Ta yêu cầu từ tình báo nhất tộc nơi đó được đến thú minh tình báo. Thuận tiện, mượn dùng bọn họ móng vuốt giải quyết rớt chướng mắt ra hỏa, nàng vui vẻ khép lại. Lòng bàn tay, hai mắt sâu thẳm không thấy đế tác giả có lời muốn nói. Tương tương muốn làm sự tình tương đương đề cử một bộ quốc mạn thần minh chi trụ. Đừng nhìn một bộ tử cung hướng bộ dáng, thì thật cốt truyện giả thiết đều rất thú vị. Hồ tử ăn Tết khi ở nhà xem TV tìm được cái này manga anime khi... Giống như là đào tới rồi bảo tàng, cũng là thế giới này linh cảm nơi phát ra, thói quen phong cách ngươi còn có thể phát hiện bên trong nhân vật nhan giá trị rất không tồi tiểu. Kịch trường Khương Lịch, ngày hôm qua thảo luận đề tài bị mạnh mẽ che chắn. Chúng ta đây đổi một cái đi ma tuyển tuyển, có phải hay không gần nhất bố trí cho ngươi nghiên cứu nhiệm vụ quá ít, mới làm ngươi có thời gian ở chỗ này tìm đường chết. Khương Lịch, y dài, đừng nói các ngươi không hiếu kỳ. Ngày hôm qua cái kia tiểu quỷ nhìn hai mắt lão đại ngực liền nói nàng vị thanh niên. Vậy các ngươi nói thế giới này muội tử ngực có bao nhiêu đại a? Hắc Lật, ta đối nhân loại nữ tính ngực không có hứng thú. Đi trước Lộ Phi, ngài, ta không phải cái loại này tục tằng huyết tộc. Đi trước Pháp Đức Lai Mạn, này đó đều bất quá là túi da mà thôi. Đi rồi Kinh Dương Dương, ngươi xem ta làm cái gì? Ta là sẽ đối loại đồ vật này cảm thấy hứng thú ra hỏa sao? Đi rồi Khương Lịch, các ngươi hôm nay như thế nào đều như vậy đứng đắn? Ma Tuyển Tuyển, lão đại ở ngươi mặt sau. Ta đi trước, ngươi bảo trọng cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc cưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm. Tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ. Hắc thỏ tử 30 bình, luôn là không có tên một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Xôi trào máu ma tương tương từ lúc bắt đầu liền không chuẩn bị đem trứng gà đều phóng tới một cái. Trong rổ, nàng đối với thọc gậy bánh xe loại chuyện này phi thường thuần thục. Tuy rằng nghe nói tình báo nhất tộc đã gia nhập thú minh, trở thành thần quyến giả chó săn. Nhưng cái gọi là đều đương kẻ phản bội, đương ai ngựa con không phải đương, nàng nhạy bén nhận thấy được Thiên Ưng Mã Nhĩ đối với Đại Tư Tế có kỳ dị không muốn xa rời. Chẳng sợ đã minh xác biết Đại Tư Tế đem hắn trở thành một cái con rối, lại khuyết thiếu phản kháng ý niệm, nếu không phải bởi vì đồ đằng chi lực tệ đoan, nói vậy hắn cũng sẽ không đồng ý cùng nàng giao dịch, có đôi khi thật không biết nói hắn là đơn thuần vẫn là thiên chân, ỷ lại giã tính cảm giác phân biệt nàng có hay không nói dối. Cũng chỉ có thẳng thắn phương diện này hắn giống cái con trẻ. Nhưng mà trên đời này còn có rất nhiều ngôn ngữ nghệ thuật cùng nói chuyện kịch bản. Này đó lại là vô pháp từ hay không nói dối thượng phân biệt, ma tương tự hỏi vấn đề góc độ có chút khác hẳn với thường nhân. Đường Thiên Ưng Mã Nhĩ nói tình báo nhất tộc đánh bất ngờ thời điểm. Nàng phản ứng đầu tiên là tình báo nhất tộc nơi dừng chân khẳng định cách nơi này không xa. Nếu không bọn họ sao có thể ở không kinh động Thiên Ưng bộ lạc dưới tình huống lẻn vào. Mà tình báo nhất tộc bộ lạc ở vào tháp tháp nhĩ chi sâm bên ngoài. Tháp tháp nhĩ chi sâm có chút đặc thù, ở nó nhất bên ngoài sinh trưởng từng viên che trời cự mộc. Giống nhà giam van giống nhau bảo vệ tháp tháp nhĩ chi sâm. Mà tình báo nhất tộc liền ở trên cây tu sửa khởi một chùm chùm nhà gỗ. Cũng hoặc đào một cái hốc cây ngủ, bọn họ săn thú phạm vi là tháp tháp nhĩ chi sâm ngoại tức ma thảo nguyên. Cùng Thiên Ưng nhất tộc vẫn luôn nước giếng không phạm nước sông. Nhưng tựa như sẽ có tinh báo tiến vào tháp tháp nhĩ chi sâm săn thú giống nhau. Ngẫu nhiên cũng sẽ có Thiên Ưng đến tức ma thảo nguyên đi săn. Này đối lão hàng xóm không có khả năng không hề xung đột. Lâu dài cọ sát rốt cuộc ở tình báo nhất tộc được đến lực lượng cường đại sau đạt tới đỉnh. Bọn họ muốn tức ma thảo nguyên, cũng muốn tháp tháp nhĩ chi sâm siêu ở Thiên Ưng Mã Nhĩ tâm tình thấp thỏm chuẩn bị lần đầu tiên. Dụ dỗ khi, ma tương tương đã dẫn người đi vào tháp tháp nhĩ chi sâm bên cạnh. Muốn xuyên qua nguy hiểm thật mạnh rừng rậm là thực không dễ dàng một sự kiện. Nhưng đối với đã LV4 ma tương tương tới nói lại rất đơn giản, sớm tại ngồi canh Thiên Ưng Mã Nhĩ mấy ngày nay, nàng liền phái ra sử nô thăm dò tháp tháp nhĩ chi sâm. Có một con thỏ thành công nhảy tới rồi tình báo nhất tộc nơi dừng chân phụ cận. Ở xác định phương vị sau ma tương tương lợi dụng này con thỏ vì môi giới. Liền có thể dẫn người nhảy lên truyền tống, ở sớm có chuẩn bị dưới tình huống. Bọn họ không bao lâu liền bắt được một con tới phụ cận hái hoa tiểu báo tử. Hắn thoạt nhìn mới là cái 13-14 tuổi thiếu niên. Có một đôi sâm lục miêu nhi dựng đồng, màu đen tóc ngắn nhu thuận giàu có ánh sáng. Làn da ngăm đen tinh tế tinh báo nhất tộc am hiểu gần người tác chiến. Tự nhiên sẽ không mặc gây trở ngại hành động áo choàng. Mà tức ma thảo nguyên phía trên lại không có gì che đậy vật. Lâu dài tới nay làn da tự nhiên sẽ bị phơi đến ngăm đen sáng bóng. Xứng với bọn họ xanh mượt con ngươi, làm người cảm thấy cuồng dã tính cả mơ siêu mà này chỉ tiểu báo tử hiển nhiên còn không cụ bị. Người trưởng thành mị lực, hắn bị bắt thời điểm kinh hoàng thất thố kích phát rồi trong cơ thể đồ đằng chi lực. Lộ ra tiểu xảo nhung lỗ tai cùng một cái đuôi dài. Kết quả một cái đối mặt đã bị ấn đào. Bị ma tương tương loát cái sảng, tiếc nuối chính là này chỉ tiểu báo tử còn tương đối tuổi nhỏ. Hắn kỳ thật mới 6 tuổi, cùng quá mức thành thục Thiên Ưng Mã Nhĩ so sánh với hắn rất nhiều phương diện đều đơn thuần non nớt. Không quá một hồi liền kiên trì không được thu hồi lỗ tai cái đuôi. Tê liệt ngã xuống trên mặt đất, Khương Lịch bọn họ mắt nhìn thẳng. Làm bộ chính mình cái gì đều không có thấy. Đã bị xâm nhiễm tiểu báo tử phi thường ngoan ngoãn, hắn ngồi xổm ma tương tương trước mặt, không như thế nào do dự liền đem trong tộc tình huống bán cái đế hướng lên trời, hắn kêu tinh báo. Huỳnh Hòa, sở dĩ ra tới hái hoa là bởi vì bị hắn ca ca phái đi. Hắn ca ca tinh báo chiêm là trong tộc nổi danh dũng sĩ. Vẫn luôn đều ở theo đuổi tộc trưởng tinh báo Hàn Hoa, không sai. Tình báo nhất tộc tộc trưởng là cái muội tử, nàng so Thiên Ưng Mã Nhĩ cùng lắm thì vài tuổi, nhưng đã cử hành qua thành niên lễ, làm tình báo nhất tộc cường đại nhất dũng sĩ. nàng có được trí cao vô thượng quyền lợi, cho dù là đại tư tế cũng không dám phản bác nàng quyết định. Tính cách thập phần cường thế, trên thực tế nàng đã có bạn lữ. Nhưng là làm tộc trưởng nàng có thể có được nhiều bạn lữ. Bất quá tình báo Hàn Hoa đối với nam nữ hoàn hảo không có hứng thú. Mà đại tư tế cũng không dám cưỡng bách nàng. Trừ bỏ thú minh đưa tới nam, sủng nàng sẽ ngại với tình cảm thăm hai lần. Cái khác bạn lữ đều bị nàng đuổi ra đi săn thú, mặc dù là như vậy. Mộ Cường tâm lý lại làm càng nhiều dũng sĩ đều tưởng tháo xuống này đóa mang thứ hoa hồng. Trừ bỏ tình báo bộ lạc nhà mình dũng sĩ ở ngoài. Còn có cùng thuộc thú minh mặt khác dũng sĩ theo đuổi nàng. Nhưng là Hàn Hoa lại chỉ đối với chiến đấu cảm thấy hứng thú, mà tình báo Huỳnh Hỏa ca ca hiển nhiên. Lại là một cái muốn tháo xuống này đóa hoa hồng dũng sĩ, ca ca ngươi hoàn toàn dùng sai phương pháp. Nếu đều biết nàng thích chiến đấu, còn ngây ngốc hái hoa đưa cho nàng. Thật là sợ nàng không đủ phiền a, Ma Tương Tương cười xoa xoa Huỳnh Hỏa đầu. Hắn ngây thơ nhìn nàng, hiển nhiên đối với những việc này hiểu biết còn ở vào mông lung giai đoạn, không nghĩ tới tình báo. Nhất tộc tộc trưởng đối trong tộc khống chế như vậy cương. Nhưng là nàng đại khái không phải một cái hảo tiếp cận người. Khương Lịch tạm thời đảm nhiệm quân sư quạt mo chức, hắn tựa như một khối gạch. Nơi nào thiếu liền hướng nơi nào dọn, chỉ cần không cho hắn đi chiến đấu. Hắn trên cơ bản đều có thể hoàn thành bố trí cho hắn nhiệm vụ, bọn họ thời gian hữu hạn. Tự nhiên không có khả năng tiến hành thong thả xâm nhiễm. Tình báo nhất tộc lại không phải cái gì tiểu bộ lạc. Tổ chức tế điển khi đi xuống vừa nhìn quả thực chính là người dựa gần người. Phóng nhãn vọng qua đi toàn bộ đều là hắc đầu, ngẫu nhiên hỗn loạn mấy cái biến dị bạch đầu, cho nên bọn họ từ lúc bắt đầu liền ôm bắt giặc bắt vua trước tính toán. Nhưng là tình báo Hàn Hoa hiển nhiên không giống thiên ưng mã nhĩ như vậy hào thu phục. Nàng đã gia nhập thú minh đầu phục tổ chức lớn. Những cái đó làm thiên ưng mã nhĩ trầm mặc kinh hoàng đồ vật có lẽ nàng sớm đã biết được. Cho nên đại khái cũng chỉ có thể dùng không hết màu biện pháp thuyết phục nàng. Hết chương.